Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1068, đối đầu, góc truyện audio.com, ẩm đế tài nhanh chóng vọt tới thế nhưng ông ta lại bị Tiêu Hạo Thiên đá bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt cả người đế tà đã bị Tiêu Hạo Thiên đá văng ra mấy chục mê tắc viêm phần thiên. Đế tà đứng đằng xa hét lên một tiếng, nguồn năng lượng chê y cơ thể ông ta nhanh chóng chuyển động. Chỉ trong nháy mắt chê y bầu trời nhanh chóng xuất hiện một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, ngọn lửa cháy mạnh trực tiếp thiêu đốt toàn bộ không gian. Chỉ trong nháy mắt ngọn lửa màu đen càng cháy mạnh hơn, nhanh chóng bao trùm lấy bóng người màu vàng vô cùng to lớn sau lưng Tiêu Hạo Thiên. Ầm ầm ầm, bóng người màu vàng của Tiêu Hạo Thiên nhanh chóng bị ngọn lửa của đế tà thiêu đốt. Thế nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Ngọn lửa cháy mạnh này mặc dù có thể gây nên những tổn thương nhất định với Tiêu Hạo Thiên thế nhưng cũng không thể uy hiếp được Tiêu Hạo Thiên. Lúc này, ngay cả một câu Tiêu Hạo Thiên cũng lười lên tiếng, nhanh chóng biến ra một ảo ảnh to lớn khác, sau đó nhanh chóng chân áp để tà đứng cách đó mấy chục mét. Ầm, ầm, sau khi Tiêu Hạo Thiên đạt tới tam kiếp thực lực chiến đấu chê y người anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Vì thế ảo ảnh mà anh biến ra càng có uy lực hơn. Lúc này, đế tà đã hoàn toàn bị ảo ảnh đó chân áp, ông ta chỉ cảm thấy mình đang bị một ngọn núi to lớn đè xuống chê y người. Toàn thân của đế tà nhanh chóng bị ảo ảnh kia đè xuống đất. Bóng tôi bao trùm bầu trời. Xiết, ngay sau đó, ngay lúc ảo ảnh kia vừa chấn áp được đế tà. Đế tà rơi xuống sâu trong lòng đất chợt bắt ra một chùm tia sáng có đường kính mấy mét. Chùm tia sáng kia nhanh chóng bắn thẳng lên không trung, chống cực lại ảo ảnh của Tiêu Hạo Thiên. Phong hảo liên thành, đế tà nằm sâu trong lòng đất lại hét lên một tiếng. Một chùm tia sáng rồi một chùm tia sáng khác nhanh chóng phóng thẳng lên không trung, đánh thẳng về phía Tiêu Hạo Thiên. Ầm, sau đó lại đón thêm hai cú đấm, bóng người đế tà nhanh chóng từ trong hố sâu bay lên. Sau khi đế tà lao ra, cả người ông ta nhanh chóng phồng lên. Sau đó, cơ thể đế tà nhanh chóng tan ra thành những đợt sương mù dày đặc, làn sương mù dày đặc này nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cơ thể vô cùng to lớn, đầu rồng có đủ Kaiota CS thước từ lớn tới nhỏ. Ầm, hướng nước kia nhanh chóng hóa thành cự long bóng đêm, đánh ra ba cú đấm về phía Tiêu Hạo Thiên. Lúc này, đế tà nhanh chóng bộc phát ba đợt tấn công về phía Tiêu Hạo Thiên. Nhớ đọc truyện tantjcoela.com để ủng hộ team nha. Bóng màu vàng to lớn chê y người Tiêu Hạo Thiên chìm trong lửa, bên cạnh anh lại bao trùm bởi 9 luồng tia sáng vô cùng to lớn, khóa chặt cả người anh ở giữa. Sau đó chê y đỉnh đầu của Tiêu Hạo Thiên, đế tà hóa thành một con hắc long to lớn gào thét nuốt chửng lấy Tiêu Hạo Thiên. Thế nhưng đều vô dụng. Sự công Kaiota CS của đế tà vô cùng mạnh mẽ, thật sự đã gây nên những tổn thương nhất định với Tiêu Hạo Thiên nhưng cho tới bây giờ Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa dùng hết sức để đối phó. Bá Hoàng ảo ảnh, chấn áp. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên đối mặt với sự đánh giết tứ phía của Hắc Long, anh khẽ quát lên một tiếng. Ảo ảnh màu vàng kia nhanh chóng xuất hiện lần nữa. Lúc này Tiêu Hạo Thiên đã dùng hết năng lượng có sẵn, sức mạnh mà ảo ảnh màu vàng kia phóng ra mạnh mẽ hơn bình thường gấp 10 lần. Một tiếng động thật lớn vang lên, ảo ảnh màu vàng nhanh chóng chấn áp chê y người đế tài. Ầm, góc truyện audio.com, cự long bóng đêm của đế tài nhanh chóng bị đánh vỡ, bóng người đế tài nhanh chóng lộ ra lần nữa. Hơn nữa giờ phút này, dưới sự áp chế của ảo ảnh màu vàng, khí thế của tam kiếp sơ kỳ chê y người đế tài nhanh chóng giảm xuống hai bậc. Cách chương.